Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679. Nước pháo tân dụng, 3, lung tung mặc xong quần áo, Ngao Mộc Dương đi ra ngoài chạy, như thế nào? Lộc Chấp Tử ngủ mơ mơ màng màng, không có việc gì, ta mắc tiểu. Ngủ ở phòng khách Hắc Long trước tiên cảm giác được động tĩnh. Hắn ngủ lấy tay tâm dán sàn nhà. Như vậy dù cho nghe không được thanh âm gì, chỉ cần có người tới gần cũng có thể cảm giác được. Này thậm chí so với thính giác càng linh mẫn. Ngao Mộc Dương đi ra ngoài hướng chạy chợ kiếm sống đi. Sau đó rốt cục tới thấy được hỏa diễm. Lòng Đức Thủy hơi khoa trương một ít. Đây không tính là núi rừng Đại Hòa, Đại Long Sơn tới gần bờ biển hơi nghiêng trên núi có hồng hồng hỏa diễm đang thiêu đốt. Ánh đỏ phụ cận mặt biển, tuy lúc này không phải là núi rừng Đại Hòa, có thể cũng không phải là không có gặp nguy hiểm. Gió biển gào thét, mùa đông núi rừng thượng cỏ cây khô ráo, hỏa diễm sẽ rất nhanh khuếch tán ra, khi đó liền là chân chính núi rừng Đại Hòa. Thấy được trên núi thiêu đốt cây cối, tướng quân dùng sức kêu lên, nó cũng biết ngọn lửa này nguy hiểm. Ngao Mộc Dương điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này là Ngao Mộc Đông đánh tới. Long Đầu, Đại Long Sơn thượng lửa cháy, ta biết, ta ngay tại bến tàu nơi này, nhanh lên hô người trong thôn, để cho mọi người từng nhà gõ cửa, đừng chỉ gọi điện thoại, có chút điện thoại không gọi được. Hắn nhanh chóng ra lệnh, rất nhanh, trong thôn tiếng động lớn ồn ào lên, Ngao Mộc Đông đám người tiếng kêu gào cùng gõ cửa âm thanh đánh thức trong thôn chó. Cẩu tử nhóm điên cuồng gào thét, đa số người cũng bị đánh thức, đứng được xem trọng có xa, Ngao Mộc Dương leo lên Đại Long Đầu hiệu nhìn xa trên núi thế lửa. Bên kia gần sát Long Vượng Trang. Nhờ ánh lửa hắn miễn cưỡng thấy có người ảnh tại chân núi hạ lấp lánh. Hẳn là Long Đức Thủy mang theo người trong thôn bắt đầu cứu hỏa. Cho núi rừng cứu hỏa, dựa vào thùng nước chậu rửa mặt xa xa không đủ. Có thể trong thôn trên thị trấn không có xe cứu hỏa. Các huyện trong phòng cháy thành viên đi đến đoán chừng cái gì cũng không kịp. Hắn sốt ruột đi phía trước đạp một cước. Một cước này vừa vặn đạp ở đầu thuyền nước pháo. Thấy vậy hắn giật mình. Nước pháo, lấy điện thoại di động ra. Hắn nhanh chóng cho Ngao Mộc Đông gọi điện thoại. Đông tử, kêu lên Đại Quốc nhanh lên qua. Đến Đại Long Đầu hiệu. Nhanh chóng, dùng nước pháo đi cứu hỏa. Sự việc liên quan khẩn cấp. 5-6 cái hán tử lấy tốc độ nhanh nhất từ trong thôn chạy đến. Xung quanh làng chài đều là dựa núi gần sông, núi rừng Đại Hỏa một khi lan tràn ra, cái nào thôn đều trốn không thoát. Tiền Than Trấn tại trong lịch sử xuất hiện qua nhiều lần núi rừng hỏa hoạn. Nghiêm trọng nhất một lần có 2 cái thôn trực tiếp bị hủy diệt. Gió biển quá lớn, sơn hỏa sẽ bị thổi hạ xuống. Trước kia làng chài phòng ở nóc nhà là làm hải tàu. Thứ này một chút liền. Một lấy liền hủy, trong thôn vang lên gõ cái chiêng đánh bồn thanh âm, bồn sắt phát ra ầm ầm cạch tiếng vang, đa số người ra khoác lên y phục đuổi ra, biết được trên núi lửa cháy, mặc kệ cách rất xa, đều mang theo thùng nước chậu chạy đi hỗ trợ. Đại Long Đầu hiệu thúc đẩy, trên thuyền mấy người sốt ruột kêu to, ngàn vạn không thể lan tràn khai mở a, ngoạn tàu. Này vừa qua khỏi hết năm làm sao lại đụng với này cơ mong sự tình. Tê liệt Long Vượng Trang năm nay mệnh phạm bếp thần a. Này mẹ nó, không liên quan Long Vượng Trang sự tình. Nhất định là không biết ai thả diều hâu trẻ con sau cột lên ngọn nến cái gì. Kết quả diều hâu nhi rơi xuống. Vật dễ cháy cầm lá khô từ cỏ khô gì cho điểm lên. Sự việc liên quan trọng đại. Một đám người sốt ruột, nội tâm toàn bộ đều mặt trái tâm tình, mở miệng ngậm miệng toàn bộ đều thô tục. Ngao Mộc Dương để ống giòm xuống lãnh tĩnh nói, không có việc gì, hôm nay vấn đề không lớn, ta xem trải qua hỏa địa phương dán bờ biển, chúng ta nước pháo tầm bắn có hơn 100 mét, cầm thuyền sát lại đi có thể ngăn chặn trận này hòa. Khả năng lễ mừng năm mới thời điểm từng nhà, bái thần bái tổ tiên có tác dụng, trận này hỏa hoạn phát sinh là may mắn trong bất hạnh. Nó không là xuất hiện ở lưng chừng núi vị trí, mà là tại Đại Long đầu lên núi cơ vị trí. Đại Long Sơn từ bờ biển hở ra lan tràn, trận này hỏa liền phát sinh ở bờ biển rút lên kia một đoạn. Hỏa diễm rất nhanh mở rộng ra, lan tràn diện tích có hơn 10 mẫu bộ dáng. Đại Long đầu hiệu tận lực tới gần bên cạnh bờ. Nước pháo khởi động, Ngao Mộc Đông thao túng nước pháo chuyển hướng, hung hăng chụp được cái nút, một cỗ cột nước nhất thời phun ra đi. Cột nước như nước long, bôn tập chỗ liệt hỏa nhất thời đạt được áp chế. Lớn lối thế lửa thoáng cái tiểu không ít. Có người ở chân núi dẫn theo thùng nước bận việc, vẩy rơi xuống nước biển để cho hắn cho rằng trời mưa. Ném thùng nước liền kêu lên: "A, hạ mưa to, hạ mưa to. Lão thiên gia phù hộ a, Phật tổ phù hộ a. Trận mưa này quá kịp thời." Người bên cạnh mới đầu cũng là nghĩ như vậy, nhưng Đại Long đầu hiệu cách rất gần, hơi người có ý liền có thể mang rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tại là có người liền đạp hắn một cước nói: "Lão thiên gia phù hộ cái rắm, là cái nào thôn trên thuyền có nước pháo?" "Long đầu thôn, đó là long đầu thôn thuyền, liền thôn bọn họ trên thuyền nước pháo lợi hại nhất." Nước pháo từ từ chuyển động, thô to cột nước mang theo đại lượng nước biển phô thiên cái địa vẩy rơi xuống. Từng mảnh thiêu đốt hỏa diễm bị dội tắt, hơn ngàn người từ bốn phương tám hướng chạy đến, này thật sự là một phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Nước pháo không có cách nào khác bao trùm hỏa hoạn toàn cảnh. Bất quá một đoạn này trên núi cây cối cũng không phải rất tùm. Nước pháo đầy trời vẩy nước nhanh chóng gia tăng độ ẩm không khí, để cho hỏa diễm truyền bá tốc độ xuống hàng rất nhiều. Này so với nó trực tiếp dập tắt lửa còn trọng yếu hơn. Chỉ cần sơn hỏa vô pháp lan tràn ra, kia người trong thôn liền có biện pháp đem nó dập tắt. Tại Ngao Mộc Đông thao tác, nước pháo bằng đại công tỷ lệ hướng trên núi vẩy nước. Không ít trên thân người bị sôi thấu. Đại mùa đông lại là nửa đêm, đông lạnh có toàn thân run rẩy. Bất quá đám cháy nhiệt độ cao, cộng thêm mọi người chạy tới chạy lui, leo núi việt dã, thân thể nhanh chóng sản nóng, như vậy bị nước biển hắt vẩy đến cũng sẽ không cảm thấy rất lạnh. Một mực dày vò đến tiếp cận lê minh thời gian, trận này đại hỏa rốt cục tới bị dập tắt. Bên chân núi Long Vượng Trang có vài hộ trong nhà gặp nạn. Trên núi đáp xuống ngọn lửa nhen nhóm trên nóc nhà cỏ khô. Khá tốt người trong thôn có chuẩn bị, có người dùng máy bơm hướng nóc nhà vẩy nước, kịp thời dội tắt hỏa diễm, nhìn xem trên núi không có lửa diễm, chỉ còn lại nâu đen sương mù. Ngao Mộc Dương thả lỏng, Long Đức Thủy khập khiễng chạy đến tìm hắn, bị kéo lên thuyền gần như muốn rơi lệ. "Ai nha, đội trưởng, lần này thật sự là may mắn ngươi, thiệt thòi ngươi nha." "Ai nha, ta cũng không biết nói gì hảo. Đội trưởng, ngươi chính là chúng ta thôn ân nhân a." Ngao Mộc Dương vỗ bả vai hắn cười nói: "Không đến mức, ta xem xung quanh thôn hương thân đều tới hỗ trợ, cũng dựa vào chính ta cây đuốc cho diệt. Đi, ngươi về trước đi bận việc a. Ta xong rồi cũng là mình nên làm." Long Đức Thủy liên tục thở dài, mặt mũi tràn đầy mang ơn. Ngao Mộc Đông hỏi: "Ngươi chân như thế nào?" "Không có sao chứ." Long Đức Thủy vỗ vỗ chân nhất thời đau nhè răng nhếch miệng. "Tê liệt không nhiều lắm sự tình. Leo núi thời điểm ta không cẩn thận dẫm không, chân bị tảng đá cho khác một chút. Không lớn quan trọng hơn. Không lớn quan trọng hơn. Đông tử đa tạ các ngươi a." Ngao Mộc Đông cười nói: "Ngươi nói ngươi khách khí." Hắn mắng bên cạnh nha: "Trở về vội vàng ngươi sự tình a." "Chúng ta cũng trở về." năm mới vừa chấm dứt, tiền than chấn hỏa một bà, núi rừng hỏa hoạn là đại sự. An Chu huyện thậm chí Hồng Dương thị rất nhiều truyền thông đều đối với trận này hỏa hoạn làm giới. Thiệu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.